Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1288: Bản thân. Chương 05: Bản thân. Từ biết được mình thân thế một khắc kia trở đi, Trương Hằng liền đã cân nhắc qua ác liệt nhất tình huống. Cho dù bị chư thần cho để mắt tới, cũng không có nghĩa là đó là một con đường chết. Huống hồ Trương Hằng cũng không phải hoàn toàn tứ cố vô thân, dựa theo Nyarlathotep thuyết pháp. Chí ít băng hạ thành thị chủ nhân những cái kia quyến tộc cùng cuồng tín đồ sẽ bảo hộ hắn. Dĩ nhiên không phải đứng ở bên phía hắn đến, chỉ là vì bảo đảm vật chứa hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng mà đối Trương Hằng tới nói, đây ít nhất là có thể lợi dụng một điểm. Người pha rượu tiểu thư bình thường nhìn một bộ biếng nhác, trầm mê mò cá bộ dáng, nhưng là Trương Hằng biết thực lực của nàng cũng không yếu. Trước đó dưới đất đường hầm, Yomungander sắp thức tỉnh thời khắc, chính là nàng xuất thủ đem đầu kia cự mãng lại phong ấn trở về. Trương Hằng suy đoán thực lực của nàng chí ít cũng cùng Yomungander tại san san với nhau. Trừ cái đó ra, băng hạ thành thị chủ nhân bản thân chỗ thần hệ bên trong cũng có rất nhiều thần minh. Ngoại trừ cùng Trương Hằng giao thủ qua Nyarlathotep bên ngoài, còn có Nyarlathotep nâng lên lão bản của mình Azathoth. Chỉ là cùng Bắc Âu thần hệ khác biệt, cái này tân thần hệ bên trong thần minh tựa hồ cũng không làm sao đoàn kết. Cho nên Trương Hằng kỳ thật cũng không trông cậy vào có thể được đến nhiều ít đến từ phương diện này trợ giúp. Mặt khác, đối với hắn mà nói, về thực nguy hiểm lớn nhất còn không phải những này đến từ ngoại bộ thần minh địch ý, mà là tại trong cơ thể của hắn. Tại hắn trong mạch máu chảy xuôi huyết dịch bên trong, cứ việc tối hôm qua hắn tạm thời thoát khỏi cơn ác mộng bối rối, nhưng là Trương Hằng liền rất rõ ràng, đó cũng không phải kết thúc, càng giống là một cái bắt đầu. Tòa kia băng hạ thành thị chủ nhân đã tìm được hắn. Giữa hai người liên hệ sẽ chỉ trở nên càng ngày càng chặt chẽ. Nyarlathotep nói đây là một cái không thể nghịch, mà lại không có giải quá trình, đem tiếp tục đến linh hồn của hắn bị hoàn toàn thôn phệ hết mới thôi. Thế là Trương Hằng phát hiện nguyên bản một mực rất dư giả, thậm chí dư giả đến có chút tràn ra thời gian, đột nhiên đối với hắn trở nên không còn thân mật. Mà trước đó ở trên máy bay, Trương Hằng kỳ thật cũng một mực đang suy tư một vấn đề. Kia liền là mình bây giờ thân thể đến tột cùng thuộc về ai? Dựa theo Nyarlathotep thuyết pháp, những cái kia cuồng tín đồ tại Tây Tạng cướp được cái kia hài nhi căn bản không thể xem như một cái hoàn chỉnh sinh mệnh, bởi vì hắn thiếu khuyết sinh mệnh trọng yếu nhất linh hồn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái kia hài nhi đích thật là một con danh phù kỳ thực vật chứa. Sau đó những cái kia cuồng tín đồ nghĩ biện pháp đem hài nhi đưa vào tòa kia băng hạ thành thị bên trong, đồng thời bắt đầu vì hắn thay máu, là băng hạ thành thị chủ nhân thoát khốn làm chuẩn bị. Đây là một cái có chút ý nghĩ hão huyền kế hoạch, nhưng mà lại ngoài ý muốn hữu hiệu. Nếu như hết thảy đều dựa theo trong kế hoạch tiến hành tiếp, kia băng hạ thành thị chủ linh hồn của con người cuối cùng cũng sẽ nhập chủ cái này hài nhi thân thể. Chỉ là không nghĩ tới gần thành công thời điểm Trương Hằng phụ mẫu xâm nhập cái này thất lạc thế giới, một trận tao thao tác sau đã sáng tạo ra một cái mới linh hồn. Cũng chính là hắn chiếm cứ cỗ thân thể này. Nhìn từ góc độ này, có lẽ hắn mới là tu hú chiếm tổ chim khách người kia. Nhưng dạng này hắn đây tính toán là cái gì đâu? Trước đó từng vòng phó bản đối với hắn mà nói đã là thăm dò thế giới, cũng là dần dần nhận biết bản thân quá trình. Nhưng cho tới hôm nay Trương Hằng mới chính thức nghiêm túc suy nghĩ lên đến tột cùng cái gì là từ vấn đề của ta đến. Nhất là tại ý thức đến thân thể của mình có khả năng bị một cái khác tồn tại sở chiếm cứ, đồng thời trong thân thể của hắn cũng hoàn toàn chính xác chảy xuôi vật kia huyết dịch về sau, Trương Hằng cũng sẽ nghi hoặc. đến tột cùng thuộc về chính hắn kia bộ phận là cái gì. Mà thuận vấn đề này suy nghĩ xuống dưới, hắn đã từng rất tự nhiên từng sinh ra. Mình muốn hay không không phản kháng nữa. Cứ như vậy bị những cái kia thần minh cho grid xê hết. Hoặc là dứt khoát lựa chọn bản thân kết thúc suy nghĩ đến. Bởi vì liền hiện tại đến xem cái này rất có thể là đối thế giới lựa chọn tốt nhất. Mà đối với hắn mình tới nói, tình cảm của hắn kỳ thật đã nhanh biến mất xong. Coi như đối mặt tử vê ong cũng không có cái gì sợ hãi. Cái này khiến hắn có thể bình tĩnh suy nghĩ chuyện này. Tựa như suy nghĩ xào rau muốn thả nhiều ít xì dầu lại, hoặc là lúc trước chiến đấu bên trong lửa. Chọn sử dụng loại nào vũ khí đồng dạng, dùng tuyệt đối lý trí đến phân tích quyết định này phía sau các loại lợi và hại. Cuối cùng làm ra ích lợi lớn nhất lựa chọn tới. Lại sau đó, Trương Hằng ngạc nhiên phát hiện mình giống như cũng đã mất đi không phải sống sót không thể lý do. Tới, hắn đã quên đi là cái gì đang chống đỡ hắn không ngừng chiến đấu. Một đường đi đến nơi này đến, thế giới kia đâu, thế giới đối với hắn lại ý vị như thế nào đâu. Kunayu từng nói nội tâm của hắn chỗ sâu với cái thế giới này vẫn như cũ ôm lấy thiện ý. Tựa như ở trên máy bay hắn cứu cái kia phụ nữ mang thai. Nhưng mà chính Trương Hằng rất rõ ràng, hắn lựa chọn cứu người càng giống là một loại quán tính. Ra ngoài lúc trước hắn tiếp nhận giáo dục cùng nhận đạo đức bồi dưỡng. Nhưng hành động này đối chính hắn đến tột cùng ý vị như thế nào? Trương Hằng cẩn thận nhớ lại một chút, phát hiện mình tại cứu người sau cũng không có thu hoạch cái gì vui sướng cảm xúc. Tựa như hãy ý thức được máy bay liền muốn rơi vỡ. Trên máy hơn 30 tên hành khách cùng nhân viên phi hành đoàn chỉ sợ đều muốn lâm nạn lúc cũng. Không có cái gì phẫn nộ, mặc dù hắn biết loại hành vi này rất là quá phận. Trương Hằng biết tiếp tục xoắn suýt xuống dưới mình cũng sẽ không đạt được bất luận cái gì đáp án. Thế là hắn kéo màn cửa sổ ra, để ánh nắng chiếu vào gian phòng bên trong đến. Sau đó mở ra máy tính, chen vào con kia không cách nào bị truy tung USB. Nghĩ nghĩ, đánh xuống một thiên bưu kiện, điểm kích gửi đi sau lại đi trên ban công thu hồi đã bị phơi khô hộ chiếu cùng quần áo. Thu thập xong dương hành lý, sau một tiếng Trương Hằng đã xuất hiện ở bến tàu. Lý do an toàn, lần này hắn không tiếp tục lựa chọn đi máy bay, mà là đổi thừa tàu thủy. Rốt cuộc biển cả mới là hắn sân nhà. Ở trên biển nếu như bị tập kích, hắn có thể phát huy đầy đủ mình tiến giai khống thủy năng lực. Vạn nhất đánh không lại cũng có thể một đầu đâm vào trong biển sâu. Bất quá lần này hắn lữ trình ngược lại là một đường cũng rất thuận lợi. Nửa tháng sau đạt tới Donegal cảng. Đây là ở vào Ireland Bắc Bộ một tòa bến cảng, thuộc về Donegal quận. Trương Hằng một chút thuyền đi không bao xa liền thấy trong đám người giơ một cái tiếng trung bảng. Hiệu tại thăm dò khắp nơi nhìn quanh Trương phủ, thế là hướng về hắn vị trí đi đến. Vừa mới gặp mặt liền đạt được một cái bền chắc ôm. Người rốt cục nguyện ý đến châu Âu chơi. Vừa tiếp vào bưu kiện của ngươi thời điểm ta còn tưởng rằng ngươi là đang nói đùa. Trương phụ nói, còn có ngươi nói điện thoại di động của ngươi ném đi. Trương Hằng nói, vậy thì chờ lát nữa chúng ta cùng đi cửa hàng mua cho ngươi cái mới đi. Mẹ ngươi nàng không tới đón ngươi, bởi vì muốn chuẩn bị cơm tối. Nàng sao, lúc nào học nấu cơm? Trương Hằng nhướng lông mi, đại khái nửa tháng trước, nhìn cái gì mỹ thực tống nghệ đột nhiên liền thích nấu nướng. Bất quá ngươi biết nàng, làm sự tình mãi mãi cũng là 3 phút nhiệt độ, đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu, nhưng không quan trọng, có thể có nửa tháng có lộc ăn liền có nửa tháng có lộc ăn chứ sao. Trương phụ ngược lại là hoàn, toàn như trước đây nhìn rất thoáng. Vừa nói một bên nhận lấy Trương Hằng trong tay hành lý. Đặt trong cốp sau. Hết chương.